Y Vương Vạn Dặm Truy Thê, chương 399. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùm, Ninh Vũ Phi đã bắn một phát súng. Kết quả của vòng đấu loại hiện ra. Một tay bắn tỉa đã loại bỏ Giang Vị Noãn. Những người còn sống trên toàn bản đồ đã nhìn thấy thông báo loại bỏ này. Họ đều nói, giỏi vậy, phải không vậy? Đội thiểu năng trí tuệ còn có lính bắn tỉa, còn hạ gục lính bắn tỉa của đội tranh tươi. Cái này, chắc không phải là dùng plug in chứ, nếu không, đội thiểu năng trí tuệ này làm sao có thể mạnh như vậy? Tư Đồ Y Nhạn nói với một nụ cười. Giang Vị Noãn, kẻ bắn tỉa như câu mà lại bị hạ gục rồi sao? Hừ, Giang Tiểu Bạch, tớ sẽ không bỏ qua cho cậu ta. Tớ nhất định sẽ bắn nổ tung đầu cậu ta. Giang Vị Noãn rất tức giận. Sau khi thay đổi vị trí, cô ấy đã nhắm vào người phía trên. Bùm, một phát bắn hạ gục Ly Cốc Tai. Đó là ID trò chơi của Diêu Dư. Ninh Vũ Phi khóa vị trí và bắn trả ngay lập tức. Đường Tố Nga, người vừa thăm dò, đã ngã xuống đất. Người này giỏi lắm. Giang Vị Noãn cố lên. Đường Tố Nga nói, chú ý, đây không phải là một tay bắn tỉa mà là dùng plug in, bây giờ chúng ta cố gắng không thăm dò nhiều nhất có thể. Góc ngắm tốt là được, Lăng Bảo Châu nói, Giang Vị Noãn đã lên kế hoạch để chiến đấu với bên kia đến cùng. Nhưng cô ấy sẽ nghĩ gì nếu biết rằng, Giang Tiểu Bạch, chính là Ninh Vũ Phi, phải mất bao lâu thời gian? Ninh Vũ Phi mới từ một chú gà rau mới dễ thương trở thành kẻ bắn tỉa. Chuyện đam mỹ, hai người bắn nhau, may mà ở đây vòng tròn vẫn được làm mới. Không cần phải truyền, vùng biển phía sau sườn đồi của Giang Vị Noãn rất dễ bị tấn công. Trừ khi đó là tiếng sấm đánh lén của Lót, Ninh Vũ Phi cũng liên tục thay đổi vị trí để phản công. Nhưng anh không có nhiều đạn. Chỉ vài viên đạn Magnum. Vũ Phi, tên nhóc cậu thật sự không sử dụng plug in đấy chứ. Mới vài ngày mà cậu có thể hạ gục lính bắn tỉa rồi. Trần Thành Hạo hỏi, dùng cái đầu cậu ấy. Cậu quan sát xung quanh để không bị người khác tấn công. Tôi muốn biết rõ về tên bắn tỉa này. Ninh Vũ Phi bắt đầu chiến đấu với Giang Vị Noãn bằng trí thông minh và lòng dũng cảm. Nghĩ mọi cách có thể để trấn áp lẫn nhau. Sau khi bắn xong viên đạn cuối cùng, Giang Vị Noãn tức giận nói. Tố Nga, đưa M24 trên người cho chị. Ok, Ninh Vũ Phi trên núi không còn đạn nữa. Đổi thành 98K trên người Diêu Dư. Trần Thành Hạo lo lắng chờ đợi. Sau khi tìm được một nơi an toàn, liền chuẩn bị xem tình hình của đối phương. Kết quả là vừa lộ ra nửa người, cậu ta đã bị Lăng Bảo Châu bắn từ xa, ngã xuống đất. Cái này, mấy người mau tới cứu tôi đi. Tôi tới đây. Diêu Dư vừa nhìn lên, cô ấy đã bị Giang Vị Noãn bắn ngã xuống đất. Thế này thì chơi kiểu gì? Người bắn tỉa giỏi như vậy. Chúng ta không hiểu thế giới của lính bắn tỉa. Cậu bơm máu đi, tôi sẽ cứu Trần Thành Hạo. Ngô Minh nói. Thời gian từng lúc trôi qua. Sau hai vòng, Giang Vị Noãn với vạch máu còn sót lại hỏi. Cậu còn thuốc không? Cho tôi một ít. Hết rồi. Mấy người đã dùng hết thuốc. Lăng Bảo Châu nói. Chẳng lẽ là Giang Tiểu Bạch đã hách cả máu? Chúng ta đã hao tổn nhiều vật tư như vậy. Còn bọn họ thì vẫn còn rất nhiều. Không được. Chúng ta phải di chuyển. Khoảng cách quá xa để bù. Cần tìm một đội bán hàng cung cấp. Được, cùng lúc đó, Diêu Dư đang phân phát thuốc men và vật dụng cho mọi người. Có nhũ mẫu như Diêu Dư không lo thiếu thuốc. Thuốc độc, chúng ta mau đi, bởi vì vòng tròn độc, nên tất cả mọi người buộc phải rời đi. 10 phút sau, chỉ còn lại 2 vòng, nhưng vẫn còn hơn 10 người. Không có ai trong số 5 người đầu tiên được vào. Ngô Minh mở bản đồ ra. Phân tích nói. Bên phải chúng ta có nhà vệ sinh. Tôi nghĩ chúng ta có thể chạy về phía bên phải. giết người đang ngồi xổm trong nhà vệ sinh, cách chương.